Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 456. Ta có thể đi ngồi tù sao? Tiếu Tùng Hứa trực tiếp bị làm tỉnh lại, mộng cảnh thế giới đổ nát. Những cái này người sống sót cũng trong nháy mắt thoát khỏi mộng cảnh. Nhưng không giống với chính là phía trước ở mộng cảnh thế giới bị giết chết những người đó hoàn toàn không nhớ rõ mộng cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác mình phi thường kiệt sức, mà bởi vì ngoài ý muốn đột nhiên thoát ly mộng cảnh đi vào giấc mộng già, lại có thể nhớ rõ vừa rồi chính mình nằm mộng thấy gì. Không có ai cho là thật, trong đó có cái thanh niên nhân còn ở trên giường nở nụ cười. Cùng bên cạnh cũng đồng dạng thanh tỉnh nữ bằng hữu nói rằng, ta vừa rồi trong giấc mộng mơ thấy có người hỏi ta mua treo sao, còn nói là ô tô chui xuống đất treo. Ha ha ha ha, ta phía trước chỉ thấy quá ô tô phi thiên treo, du thuyền phi thiên treo, lần đầu tiên nghe nói ô tô chui xuống đất treo đâu. Hắn nữ bằng hữu biểu tình đột nhiên thay đổi cực kỳ quái dị, nói rằng, ngươi có phải hay không còn mơ tới cùng ta cùng nhau đang đùa cái kia cái trò chơi? Thanh niên nhân biến sắc, dường như là nghĩ đến cái gì. Hắn nữ bằng hữu đột nhiên nở nụ cười lạnh, nói rằng, ngươi có phải hay không còn nằm mơ thấy? Mạnh mẽ đem trên người ta BA cấp đầu cùng BA cấp giáp cởi ra chính mình xuyên. Thanh niên nhân, honey, đó là mộng, ta hai bây giờ không phải là thật tốt ở ngủ trên giường sao? Nữ bằng hữu nói như vậy, ngươi thực sự nhớ kỹ ở trong mơ, cướp đi ta trang bị. Thanh niên nhân, lão bà ta sai rồi, ta đi cầm bàn phím, ngoặc kép chấm chấm. Tiếu Tùng Hứa không biết hắn mang đến cho người khác dạng phiền toái gì. Hắn chỉ chế tạo hắn phiền toái của mình lớn. Bởi vì tại hắn bị sợ lúc tỉnh, liền thấy xuất hiện ở sau xe mình chỗ ngồi chính là cái kia người. Theo bản năng muốn phát động khiến người ta trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ siêu năng lực hiệu quả. Nhưng bởi vì thấy rõ mặt của người kia, cùng với biểu tình tự tiếu phi tiếu mà dừng lại, Tiếu Tùng Hứa thân thể bắt đầu run rẩy, giống như là vốn là rất sợ lạnh, tuyết rơi thiên thời điểm lại mặc cái mỏng áo khoác đang đợi xe buýt giống nhau. Cả người run rẩy không dừng được. Rất có nhịp điệu a. Tiểu tử, bình thường cực kỳ thích bật địch ba. Trần Kỳ mở miệng nói, người vẫn không trả lời vấn đề của ta. Mua treo sao? Phía sau một câu nói, làm cho Tiếu Tùng Hứa ý thức được. Vừa rồi trong giấc mộng phát sinh cái kia siêu cấp sợ hãi một màn. Cũng không phải là hắn đang nằm mơ. Trên thực tế, hắn biết rõ hắn không biết làm mộng. Người khác mộng cảnh đều có thể khống chế. Chính mình làm sao có thể không có cách nào khác khống chế. Nhưng chính là bởi vì có thể khống chế, cho nên hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi. Cái này giống như là trong truyền thuyết. Thượng đế đang ở sáng tạo thế giới. Ca nói phải có ánh sáng. Kết quả quang vừa mới xuất hiện, liền nghe được một thanh âm ở bên tai nói, phải có cây thì là Ai Cập. Vì vậy, cả thế giới bị cây thì là Ai Cập rậm rạp. Quá CMN sợ hãi, thượng đế ca cũng chịu không nổi loại này kinh hách a. Ta, Tiếu Tùng Hứa run lên một hồi, mới dùng có chút cả lâm thanh âm nói rằng, không mua. Thì như thế nào? Trần Kỳ nở nụ cười. Nói rằng, nói như vậy, ở cái kia trong trò chơi, cự tuyệt phần mềm hack nhân, sẽ trực tiếp bị treo đánh chết. Tiếu Tùng Hứa trên người run rẩy đột nhiên ngừng lại. Đây là hoảng sợ đến rồi cực hạn, đổi thành bất cứ người nào nói biết bị đánh chết. Tiếu Tùng Hứa cũng sẽ không ngay đầu tiên tin tưởng, nhưng nói ra lời này nhân là Trần Kỳ, là cái kia ở Hogwarts tổng bộ cửa. Đối mặt Hogwarts mấy trăm cái siêu năng lực giả, nói chặn đường giả chết, kết quả cản đường người đều chết hết. Trần Kỳ hoảng sợ đến rồi cực hạn, Tiếu Tùng Hứa đại não trong cái kia dây đột nhiên đứt đoạn. như vậy làm cho hắn rốt cục phát ra thanh âm. Ngươi không thể giết ta, ta cũng là hoa hạng người. Hoa hạng người không giết hoa hạng người. Ngươi khẳng định ở trong game nói qua những lời này. Trần Kỳ nghe được câu này thực sự nở nụ cười. Sau đó hỏi, vậy ngươi ở trong game giết những người đó, có phải hay không hoa hạng người? Tiếu Tùng Hứa sửng sốt một chút. Sau đó hoảng sợ vội vàng giải thích, ta không có giết bọn hắn. Đó chỉ là một mộng a, ở trong mơ chết sẽ tỉnh lại. Bọn họ không phải thật bị ta giết chết a. Trần Kỳ rất rõ ràng điểm này. Trên thực tế, Tiếu Tùng Hứa có năng lực ở mộng cảnh bên trong đem người giết chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là mộng cảnh thế giới bên trong không có người nhiều như vậy. Hơn nữa siêu năng lực đẳng cấp cùng hắn chênh lệch không lớn. Không cách nào tránh thoát hắn mộng cảnh. Nếu không, cái này thời gian 2 năm, Tiếu Tùng Hứa đã sớm sát nhân đầy đồng. Nếu như Tiếu Tùng Hứa thực sự là người như vậy, hắn tại nguyên bản lịch sử bên trong cũng không khả năng gia nhập vào tài quyết cục. Trần Kỳ hỏi, vậy ngươi có thể giải thích một chút, vì sao đoạn thời gian gần nhất Lạc thành phố sẽ có người nhiều như vậy mắc cảm cúm sao? Cùng với những thứ khác tật bệnh. Tiếu Tùng Hứa trầm mặc lại, sau một hồi lâu mới lên tiếng, ta khảo nghiệm qua. Bọn họ coi như là ngã bệnh, rất nhanh cũng sẽ khôi phục lại, sẽ không đối với thân thể của bọn họ có ảnh hưởng gì. Trần Kỳ cau mày nói rằng, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Loại này bệnh nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình của bọn họ, ảnh hưởng tình trạng của bọn họ, ảnh hưởng công việc của bọn họ, sinh hoạt. Tiếu Tùng Hứa lần nữa trầm mặc. Bên cạnh nơi ở trong tiểu khu, có cửa sổ sáng lên, còn có tiếng cãi vã truyền ra. Tiếu Tùng Hứa không tâm tình quan tâm những cái này tiếng cãi vã. Hắn hiện tại chỉ quan tâm chính hắn. Phóng nhãn toàn thế giới, phòng trừng không ai có thể ở Trần Kỳ trước mặt nhạt quyết định. Đặc biệt ở Trần Kỳ vấn trách thời điểm, ta có thể hay không? Tiếu Tùng Hứa do dự nói, đi ngồi tù. Trần Kỳ nở nụ cười. Kỳ thực Tiếu Tùng Hứa vẫn rất có định lực. Đừng nói thực lực đã đạt đến A cấp hắn, coi như là B cấp hắn, cũng có thể lợi dụng chính mình siêu năng lực chế tạo mộng cảnh. Sau đó ở trong giấc mộng làm cho tăng, chân thực, ký ức. Giống như là có một bộ tên là Inception, điện ảnh giống nhau. Dùng cái này, Tiếu Tùng Hứa có thể thu được nhiều vô cùng quyền lợi. Hắn thậm chí có thể làm tiến hơn một bước. Không còn là loại này, ôn nhu, ở trong giấc mộng hấp thụ sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Mà là cướp đoạt thức tới hấp thu nhập mộng người lực lượng tới tăng phúc tự thân. Nếu như Tiếu Tùng Hứa thực sự làm như vậy, hắn bây giờ siêu năng lực đẳng cấp, hẳn là đã đạt đến S cấp. Mà không phải bây giờ A cấp, ngươi tội không đáng chết. Trần Kỳ nói rằng, ngươi cũng có thể không cần ngồi tù. Chỉ cần ngươi gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, sau đó lợi dụng ngươi siêu năng lực để hoàn thành các loại nhiệm vụ. Đổi lấy điểm cống hiến tới chuộc tội. Tiếu Tùng Hứa hai mắt sáng lên. Cái này đối với hắn mà nói đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn đã có gia nhập vào đặc biệt sự tình cục ý tưởng. Chỉ là lúc mới bắt đầu nhất bởi vì sợ hãi chính mình biết bị coi thành chuột trắng nhỏ. Cho nên hắn tránh thoát đợt thứ nhất mệnh thạch kiểm tra đo lường. Sau đó, hắn lại dùng chính mình siêu năng lực, bắt đầu hấp thu nhập mộng người sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Mặc dù cũng không phải tát ao bắt cá hấp thu, bị hấp thu sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đi vào giấc mộng già. Nghỉ ngơi vài ngày hoàn toàn có thể khôi phục lại, nhưng đây không thể nghi ngờ là phạm tội hành vi, cộng thêm phía trước né hai lần mệnh thạch kiểm tra đo lường. Hắn lại không dám bại lộ mình, lo lắng cho mình sẽ bị đặc biệt sự tình cục hoặc là tài quyết cục trực tiếp trở thành tội phạm cho xử lý. Đây cũng là bởi vì hắn cũng không biết mình chân chính thiên phú là cái gì. Nếu như biết, khẳng định đã sớm gia nhập đặc biệt sự tình cục. SSS cấp thiên phú người tầm quan trọng, quả thực không phải lại bởi vì những thứ này tội chí tử. Ta đồng ý, Tiếu Tùng hứa đáp ứng sạch sẽ gọn gàng. Trần Kỳ cũng trực tiếp mang theo Tiếu thả lỏng cho đi lạc thành phố đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Bất quá bởi vì mệnh thạch số lượng khan hiếm, cùng với lạc thành phố cũng sớm đã hoàn thành tất cả nhân viên mệnh thạch kiểm tra đo lường. Cho nên nơi đây cũng không có mệnh thạch, Trần Kỳ cũng không gấp với cho Tiếu Tùng hứa vào đi mệnh thạch kiểm tra đo lường. Mà là bắt đầu cùng Tiếu Tùng hứa tham thảo nổi lên hắn siêu năng lực. Ta vào ngươi mộng cảnh sau đó phát hiện, những người đó năng lực của tự thân cũng không có biến hóa. Trần Kỳ hỏi, nói cách khác, ngươi có thể cho đi vào giấc mộng già, ở ngươi mộng cảnh thế giới bên trong, phát huy ra nguyên hữu thực lực. Tiếu Tùng hứa gật đầu nói là, bất quá có người siêu năng lực không cách nào ở ta mộng cảnh thế giới bên trong hoàn nguyên. Ta nếu như gặp phải người như vậy, cũng sẽ không đem bọn họ kéo vào ta mộng cảnh thế giới. Trần Kỳ biết đây là bởi vì siêu năng lực đẳng cấp nguyên nhân. Cái kia ta giúp ngươi định một cái nhiệm vụ a. Trần Kỳ nói rằng, ngươi đi đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Sau đó chế tạo mộng cảnh thế giới, để cho bọn họ ở ngươi trong giấc mộng chiến đấu diễn luyện. Còn có vài người bị kéo vào ngươi mộng cảnh sau đó không cách nào hoàn nguyên siêu năng lực hiểu. Quả vấn đề, ta muốn, các chuyên gia sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.